Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, thần điện truyền thuyết tàn trên tấm bia nội dung, thế mà liên lụy đến mấy trăm năm trước thần ma chi chiến, mà lại còn là lần đầu tiên sau khi chiến đấu kết thúc hòa bình hiệp ước lúc sự tình. Căn cứ hiện tại trò chơi bối cảnh đến xem, đây đã là song phương vô số lần chiến tranh về sau thời kỳ hòa bình. Song phương sớm cũng không biết ký kết bao nhiêu lần hòa bình hiệp nghị. Mỗi lần đều là ký kết sau sống chung hòa bình mấy năm. Sau đó lại bắt đầu mới chiến tranh. Tôn kính thần quan đại nhân, cái này trên tấm bia đá chỉ là giảng thuật cứu rỗi thành sự tình sao? Lý Minh không cam tâm hỏi. Tiểu hòa tử đừng có gấp. Hàng ngũ nhứ nhất giảng thuật đúng là cứu rỗi thành vừa thành lập lúc nguyên nhân. Tấm bia đá này cũng là khi đó kiến tạo ra được. Nhưng lại cùng cứu rỗi thành không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ bất quá thuận tiện sách một chút lịch sử mà thôi. Thần quan cười nói, phía trên kia chủ yếu nhất là ghi chép tình huống như thế nào. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, trận chiến kia song phương tổn thất nặng nề. Chúng ta thần tộc trợ giúp thiên mệnh đế quốc chiến thắng đối phương. Bức bách ma tộc ký tên hòa bình hiệp nghị cũng thành lập cứu rỗi thành. Cùng lúc đó, bởi vì ma tộc chiến bại lại bất lực tái chiến, chúng ta thần tộc tổ tiên liền đem bốc lên chiến tranh ma tộc ma đế. Cùng một số tội ác tày trời ma tướng ma thần cùng một chỗ bắt được. Cũng chuyên môn kiến tạo một tòa thần điện cùng địa cung giam giữ bọn họ. Bởi vì những thứ này ma đế cùng ma thần nhóm thực lực quá mức cường đại. Một khi bọn họ khôi phục nguyên khí liền sẽ giành lấy tự do. Đồng thời lần nữa bốc lên chiến tranh. Vì bảo đảm về sau an bình, trên tấm bia đá ghi chép lúc đó thần tộc thánh nữ cam nguyện vĩnh thế trấn thủ tòa này địa cung, để ma đế cùng ma thần nhóm không cách nào xông ra nhà giam làm hại nhân gian. Thần quan nói ra, địa cung, nhà giam, Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên. Hai cái này từ liên hệ với nhau, để hắn không khỏi nghĩ đến chính mình rơi vào cái kia đen nhánh địa cung. Chỗ đó xác thực tựa như nhà giam một dạng, mà lại để tịch mịch như yên giam cầm hoảng sợ chứng đều trong nháy mắt bạo phát. Chẳng lẽ trên tấm bia đá nói tới địa cung nhà giam chính là chỗ đó? Thế nhưng là trấn thủ ma quật thần điện ở nơi nào? Chút điểm này làm sao không khớp? Đáng tiếc là, chúng ta tổ tiên thành nữ tình nguyện hy sinh chính mình cũng không thể đổi về vĩnh thế hòa bình. Ma tộc y nguyên vẫn là làm hại nhân gian. Hiện tại nửa bộ sau bia đá không có. Ta chỉ có thể nhìn rõ ràng trên tấm bia đá ghi chép tin tức. Lại không cách nào biết được thần điện cùng địa cung vị trí. Không phải vậy chỗ đó nhất định còn sót lại lấy một số thần tích. Thần quan thở dài nói ra, đa tạ ngài, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới nó bia đá. Lý Minh sờ đầu một cái, trong lòng tựa hồ có một ít manh mối. Nếu như hắn cùng tịch mịch như yên rơi vào địa cung cũng là trên tấm bia đá ghi chép địa cung nhà giam, đã từng là giam giữ ma đế ma thần địa phương. Như vậy thần điện khẳng định cũng là hắn đi qua tòa kia băng lãnh hang đá. Bởi vì nó vị trí vừa vặn thì tại phía trên cung điện dưới lòng đất. Chỉ bất quá thần điện tựa hồ bị tổn hại rất nghiêm trọng. Xuất hiện cái khe to lớn, làm không cẩn thận, đáy hồ còn có nửa tòa thần điện tồn tại. Thánh nữ tự mình trấn thủ thần điện, làm sao lại xuất hiện lớn như vậy tổn hại? Trong này có phải hay không còn có nó cố sự? Lý Minh trong đầu linh quang nhất thiểm. Thần bí tàn bia quả nhiên cùng sa mạc ốc đảo có nhất định liên hệ. Bằng không thì cũng sẽ không như thế sao? Tiểu hỏa tử, hy vọng ngươi sớm một chút tìm tới nó tàn bia. Để lão phu cũng có thể đi xem một chút năm đó thành nữ trấn thủ ma thần địa phương. Thần quan khẽ, cười nói. Lão nhân gia đừng vội, ta còn có chuyện cần ngài giúp đỡ. Lý Minh hiện tại còn lo lắng trên gáy cái kia ma văn uy hiếp. Một khi trong bất chi bất giác Chu Ma Nữ Hoàng hấp thu đầy đủ ma hồn, cái kia hắn nhưng là phải ngã nấm mốc. Ngươi còn có chuyện gì? Ẩn cư thần quan nghi hoặc nhìn lấy hắn xoay người, đem sau lưng tóc dài vung lên, lộ ra phần gáy da thịt, một cái tươi diễm hồng sắc hình tròn đánh dấu lên, sinh động như thật nhện đồ án thình lình xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhất thời để thần quan nhìn hai mắt đăm đăm. Thần quan đại nhân, cái này đồ án rốt cuộc là ý gì? Lý Minh quay lưng lại cung kính hỏi. Người đừng nhúc nhích, để lão phu nhìn kỹ một chút. Thần quan bước nhanh đến phía trước, một tay chạm đến tại nhện phía trên đồ án, cẩn thận lục lọi. Lý Minh không dám nhúc nhích, liền an tĩnh chờ đợi thần quan cử động. Người đây là bị ma hồn xâm nhập, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tranh thủ thời gian kỹ càng nói cho lão phu, một chút cũng không muốn giấu giếm, nếu không liền lão phu cũng cứu không ngươi. Thần quan nhíu lại bạch mi kinh ngạc hỏi, thần quan đại nhân, sự tình là như vậy. Lý Minh vội vàng đem tiếp nhận thần quan nhiệm vụ, tiến về hang cát thám hiểm, một đường phát hiện ma hồn tàn thạch, sau đó gom góp ma tượng sự tình, cẩn thận báo cho hắn. Nguyên lai là dạng này, nhìn tới vẫn là lão phu liên lụy ngươi. Lão phu nguyên lai tưởng rằng những thứ này ma khí pha trộn hang cát chỉ là bình thường ma vật tồn tại địa phương, không có nghĩ đến cái này ma hồn ẩn tàng khéo như thế diệu, thậm chí ngay cả lão phu cũng giấu giếm được đi. Thần quan thở dài nói ra, thần quan đại nhân, ta hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Còn có giải cứu phương pháp à? Lý Minh vội vàng hỏi, cái này ma hồn thời gian dài mượn nhờ thiên hình đài lệ khí tẩm bổ ma hồn, mà lại triệu tập đại lượng nhện giúp nó phân tán ma khí, cho nên cho tới nay đều không có bị người phát hiện. Bây giờ ngươi giúp nàng đem ma khí toàn bộ tụ tập, không chỉ có thoát ly thiên hình đài cấm chế, mà lại lấy thân thể ngươi làm mới ký chủ. Hoặc là ngươi khống chế nàng, hoặc là ngươi bị nàng khống chế triệt để biến thành ma vật. Thần quan nói ra, biến thành ma vật, Lý Minh lần nữa đạt được giống như trấn thủ đại nhân đáp án. Lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, một khi ngươi bị nàng hoàn toàn khống chế, thân ngươi thân thể liền rốt cuộc không phải ngươi, mà ngươi cũng sẽ thành chúng ta thần điện truy sát đối tượng. Thần quan lạnh lùng nói ra, đại nhân, vậy ta còn có thể cứu sao? Lý Minh vội vàng hỏi, cũng không phải không có cơ hội, cái này ma hồn vừa mới tụ tập thành hình, không cách nào lập tức chiếm cứ thân ngươi thân thể, còn cần không ngừng hấp thu ma khí mới có thể gia tăng thực lực. Cho nên mỗi khi ngươi giết chết một cái ma vật chẳng khác nào trợ giúp nàng góp nhặt thực lực. Nhìn tình huống bây giờ, nàng đã khôi phục 3 phần thực lực, lại tiếp tục như thế đem hội vô cùng nguy hiểm. Thần quan cảnh cáo nói, vậy ngài mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đối phó nó? Lý Minh lo lắng hỏi, nàng đã thành công cùng ngươi đạt thành ma tộc khế ước. Lấy lão phu năng lực còn không cách nào đem nàng theo trong cơ thể ngươi khu trừ. Trừ phi tiến về thánh điện tiến vào thánh trì tắm rửa, lại từ 3 vị đại tế ti vì ngươi tịnh hóa, nói không chừng có thể đem ma vật đuổi ra bên trong thân thể. Đáng tiếc ngươi thực lực bây giờ quá thấp, còn không cách nào tiến về thánh điện. Thần quan cau mày, trong tay huyễn quang lóe lên, một chương kỳ lạ phù chú xuất hiện tại giữa ngón tay. Ngươi cầm lấy chương này khu ma chú, tiếp tục tăng thực lực lên đi thôi, thẳng đến có thể tiến vào hoàng thành cùng thánh điện mới thôi. Một khi ma hồn sớm bắt đầu phát động, ngươi có thể sử dụng phù chú tạm thời tránh cho nguy hiểm. Nhưng là ngươi chỉ có một cơ hội, nhất định phải tại ma hồn khống chế thân ngươi thân thể trước đó chạy tới thánh điện. Thần quan đại nhân nói ra, đa tạ đại nhân. Lý Minh tranh thủ thời gian quay người tiếp nhận phù chú. bỏ vào bao khỏa bên trong thích đáng bảo quản. Người cấp 30 mới có thể tiến nhập hoàng thành, mà muốn tiến vào thánh điện lời nói, chí ít cũng phải cấp 40 trở lên. Trong khoảng thời gian này phải thật tốt bảo vệ mình, tận lực đừng tìm ma hồn tiếp xúc, bằng không đợi không cho đến lúc đó sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chương này phù chú chỉ có thể sử dụng một lần, lại sử dụng thì không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhớ lấy nhớ lấy, thần quan than thở cảnh cáo nói, rõ ràng đại nhân, ta nhất định nhớ kỹ. Lý Minh gật gật đầu, trong lòng vạn phần im lặng, chẳng lẽ thụ cái này hình xăm ảnh hưởng, sau này mình liền không thể đối phó boss. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, linh giới bên trong boss vô cùng thưa thớt, về sau chưa hẳn có thể làm cho mình đụng tới mấy cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.